Phu quân trùng sinh Kiều Mục Kiều. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng dung phiên ngoại, dây trước ta còn đang bị ngọn lửa thiêu đốt, dây tiếp theo đã trùng sinh trở về năm 18 tuổi phụ thân và mọi người muốn gả ta cho đích tử nhà họ Lương. Con trai đích tôn nhà họ Lương sao xứng với ta? Trên đời này, ngoài nhị lang ra, không ai có tư cách cưới ta. Kiếp trước, ta bị kéo lên Kiệu Hoa gả cho Lương Hiên, nhưng ta căn bản không yêu hắn. Sau khi sinh nhi nữ, ta chẳng còn muốn gần gũi với hắn nữa. May mắn thay, nhi nữ ngoan ngoãn, càng lớn càng giống ta, nhìn nó tựa như ta lúc còn trẻ. Hội thưởng mai lần ấy, ta nhìn thấy cháu trai của nhị lang là Thẩm Thanh, cậu ta thật giống nhị lang, khi ấy ta đã quyết định gả nhi nữ cho cậu ta. Giống như ta đã gả cho nhị lang vậy, nhưng đứa nhi nữ kia thật đáng ghét, nó giống cha nó, dù ta đã bày bao nhiêu kế sách. Nó vẫn không chịu ngoan ngoãn nghe lời, gả cho Thẩm Thanh. Cuối cùng, nó còn liên kết với phụ thân nó để đưa ta đến trang viện. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Ông trời có mắt, cho ta trùng sinh trở lại. Ta tuyệt đối sẽ không gả cho Lương Hiên nữa, cũng tuyệt đối không sinh ra đứa con bất hiếu kia. Lương An, không phải ngươi đắc ý sao? Kiếp này, ta sẽ không để ngươi đến được cõi đời này. Dưới bóng đêm, ta khoác lên mình bộ giá y đỏ, vượt tường bỏ trốn. Lần này, ta nhất định phải gả vào Thẩm gia để thủ tiết cho nhị lang. Dựa vào ký ức kiếp trước, ta tránh được tất cả những tuyến đường bị chặn, cuối cùng đến được Thẩm phủ. Tuy nhà họ Thẩm rất kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm, chẳng mấy chốc đã tiếp nhận ta. Từ đó, ta trở thành nữ nhân nhà họ Thẩm, ta vui mừng khôn xiết. Ta nhất định thay nhị lang hiếu kính phụ mẫu, chăm sóc gia đình của chàng. Thẩm gia quy củ rất lớn, mỗi ngày giờ mão đã phải thức dậy, hầu hạ mẹ chồng mặc quần áo, rửa mặt, buổi tối giờ hợi mới có thể bận rộn xong mà trở về viện của mình. Đại tẩu vì bận chăm sóc con nhỏ, việc hầu hạ cha mẹ chồng đều rơi vào tay ta. Điều này ta có thể hiểu, huống hồ đứa bé kia lớn lên giống nhị lang như đúc. Mọi người đều khen ta đại nghĩa, Thẩm gia cũng nói sẽ dâng biểu lên triều đình xin phong cho ta tấm bia trinh tiết. Phụ mẫu ta đối với việc làm của ta cũng không thể nói gì hơn. Để cho ta được sống yên ổn ở Thẩm gia, họ đã giúp đỡ không ít con cháu nhà họ Thẩm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, vn quan trung sinh, fan 10 html. Thế này không phải rất tốt sao? Hai nhà hòa thuận, ta cũng xem như đã chọn đạo với nhị lang. Năm thứ tư gả vào Thẩm gia, phụ mẫu rời nhà đến Cựu Đô, trước lúc ly biệt mẫu thân lo lắng cho ta, muốn ta cùng họ đến Cựu Đô. Đùa cái gì chứ, ta sinh là người Thẩm gia, C, H, E, T là quỷ Thẩm gia. Sau khi người nhà dọn đi, cha mẹ chồng càng khắt khe với ta hơn. Giữa mùa hè oi bức, mẹ chồng bảo trong phòng có muỗi, bà không chịu nổi mùi hương của nhang muỗi, lại bảo buông màn thì ngột ngạt, nên sai ta đứng cạnh giường suốt đêm để đuổi muỗi cho bà. Cha chồng buổi trưa ăn cơm xong phải dùng một bát canh đậu xanh ướp lạnh để giải nhiệt. Nhưng tuổi già không thể ăn quá lạnh, cần để trên mặt canh có một lớp băng mỏng rồi từ trong hầm băng lấy ra, trên đường lớp băng mỏng vừa tan ra, nhiệt độ sẽ vừa đủ. Vì vậy, mỗi khi đến bữa, ta phải bưng bát canh đậu xanh đứng trong hầm băng, run rẩy đợi nó vừa đóng lớp băng mỏng, rồi lại mang ra, dưới cây nắng gay gắt mà đem cho cha chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hai lần thì được, nhưng ngày nào cũng như vậy, ta có chút không chịu nổi. Bèn cầu xin mẹ chồng lại mắng ta bất hiếu, nói ta không xứng là dâu nhà họ Thẩm, muốn đuổi ta. Ta sợ hãi vô cùng, vội vàng xin lỗi, nhưng trong lòng dần dần nảy sinh hối hận. Những năm gả cho Lương Hiên, ta dưỡng thân nhàn nhã, chưa từng vào bếp, cũng chưa bao giờ cầm đến kim chỉ. Về sau, cha mẹ chồng càng lúc càng quá đáng, luôn có thể nghĩ ra đủ cách hành hạ ta, đến cả hạ nhân cũng xem thường ta. Cháu trai mà ta yêu quý nhất là Thẩm Thanh còn đánh đập ta. Tại sao lại như vậy? Thẩm gia là nhà trung liệt, ta hiểu gia phong nghiêm ngặt của họ, nhưng không hiểu vì sao họ đối xử với ta như thế, chẳng lẽ ta đã làm sai điều gì? Cùng với sự gia tăng của những hành vi hành hạ từ Thẩm gia, ta bắt đầu hối hận. Ta lén quay về Lương phủ thăm, nhìn thấy Lương Hiên đã lấy vợ, người vợ ấy đoan trang hiền thục, còn có một cô nhi nữ, tuy ngoại hình không giống. Nhưng lời nói và cử chỉ thì giống Lương An như đúc. Vì tự ý chạy ra khỏi phủ, trở về Thẩm gia, ta bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Cuối cùng ta nổi giận, chất vấn họ, ta cũng xuất thân danh môn thế gia, cớ gì lại bị hành hạ như vậy. Đại tẩu đứng một bên cười khinh bỉ, chẳng phải ngươi tự đờ, em mở đầu vào sao? Ai ép ngươi chứ, sợ ta cầu cứu người thân ở Cựu Đô, Thẩm gia thậm chí nhốt ta trong phòng củi, mỗi ngày cho ăn cơm thừa canh cặn. Ngoài đời ai cũng cho rằng ta vì giữ tiết hạnh cho nhị lang mà sống ẩn dật, nhờ danh tiếng trinh tiết của ta, Thẩm gia còn nhận được nhiều lời khen ngợi. Hôm ấy, ta, với bộ dạng rối bù, nhân lúc hạ nhân quên khóa cửa đã lén trốn ra ngoài, ta tháo chiếc vòng tay duy nhất mà mình có đem đi cầm lấy tiền, rồi lại đến hiệu thuốc mua một gói thuốc chuột. Nhân lúc Thẩm gia chưa phát hiện, ta lẻn vào nhà bếp, bỏ thuốc chuột vào nồi cháo. Đáng hận là nồi cháo đó không ngờ, được Thẩm gia, ngược lại bị họ phát hiện, đánh ta đến sống giờ giờ. Giây phút hấp hối, ta dường như lại thấy ngọn lửa. Nếu có thể, ta không muốn quay lại nữa, cứ để ta trong đám cháy ấy đi. Hết cách chương.